Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cảnh Thành không muốn Thẩm Trì chạm vào di động nhưng lại quên mất lúc mình đi tắm sẽ không quản được. Mà điện thoại của Thẩm Trì thì đặt ngay ở đầu giường. Thẩm Trì ngồi nhàm chán, nhìn thấy di động liền theo thói quen muốn lướt Weibo. Vừa mở ứng dụng ra điện thoại đã ong ong rung không ngừng. Tin nhắn và tác, kín thông báo. Trong lòng Thẩm Trì rơi lộp bộp một trận. Có dự cảm không tốt. Lúc Kiều Cảnh Thành đi ra, Thẩm Trì đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn ném khăn lông trong tay, ngồi xổm trước mặt anh. Thẩm Trì, ngón tay Thẩm Trì vẫn không dừng lại, liên tục lướt xuống. Trong mắt là hoang mang không biết phải làm sao. Cũng có vài phần tức giận. Kiều Cảnh Thành thở dài. Có cảm giác màn hình điện thoại sắp bị Thẩm Trì nhìn xuyên qua luôn rồi. Một lúc lâu sau vẫn chưa lướt xong. Hắn duỗi tay trực tiếp lấy điện thoại đi. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện một lúc được không? Thẩm Trì tròn mắt nhìn. Anh biết là ai làm. Kiều Cảnh Thành đặt cánh tay bị thương của Thẩm Trì cẩn thận đặt lên đùi mình. Sợ anh kích động sẽ tự làm bản thân bị thương. Muốn biết không? Hắn nói. Muốn biết thì hôn một cái. Nam nhân chỉ mặt mình. Nỗ lực rời đi sự chú ý của đối phương. Thẩm Trì nghiến răng. Anh đang nhân lúc cháy nhà đi hôi của à. Tôi đang cầu khen thưởng. Kiều Cảnh Thành bình tĩnh nhìn Thẩm Trì. Không hôn thì thôi. Tôi cảm thấy cậu vẫn chưa tức giận lắm. Không tức giận thì bỏ qua đi. Chúng ta đi ngủ. Ngủ sớm có thể giúp cho vết thương mau lành. Thẩm Trì. Thực ra bề ngoài anh tỏ ra khá chấn định nhưng trong lòng đang rất tức giận. Hơn nữa còn có cả thất vọng. Làm việc ở bệnh viện ở mấy năm. Có thầy là Du Bác Hải. Tuổi còn trẻ mà chức đã cao. Chắc chắn sẽ khiến nhiều người đỏ mắt. Nhưng không ngờ sẽ bị bịa đặt trên mạng. Là do sợ danh tiếng của nhị viện quá tốt à. Nhìn người nào đó đã nằm xuống. Thẩm Trì xoắn suýt. Quyết định nhắm mắt lại. Sờ soạng mặt của Kiều Cảnh Thành. Dư quang của Kiều Cảnh Thành nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện. Lập tức xoay người sang khiến kế hoạch hôn lên má của Thẩm Trì bị thất bại. Nụ hôn của anh trực tiếp dừng lại trên môi hắn. Thẩm Trì có cảm giác không đúng lắm. Muốn tách ra nhưng lại bị bàn tay to của nam nhân giữ sau gáy. Kiều Cảnh Thành tấn công ào ào. Giống như là đã sớm tính kế từ lâu. Thẩm Trì hỗn loạn nghĩ. Trừ lúc say rượu lần đó. Đây hẳn là lần đầu tiên hai người ở trong trạng thái tỉnh táo hôn nhau. Cảm giác cũng tốt phết, nhận thấy tâm can bảo bối của mình đang thử đáp lại. Kiều Cảnh Thành xúc động, xoay người đè người kia xuống. Động tác càng thêm tùy ý, cho đến khi cả hai thở hồng hộc. Sức chịu đựng của Thẩm Trì lên tới cực hạn mới nhẹ nhàng tách ra. Môi Thẩm Trì sưng đỏ. Nhìn chằm chằm người ở trước mặt mình tâm tình đang rất tốt. Vừa lòng rồi chứ? Kiều Cảnh Thành cong khóe môi. Lại cúi người xuống. Mổ nhẹ mấy cái lên khóe miệng của bảo bối. Thật ngọt. Thẩm Trì cạn lời. Đồ lưu manh. Nam nhân nhún vai. Không cho là đúng. Tôi chơi trò lưu manh với chính bảo bối nhà mình. Ai cũng không quản được. Thẩm Trì đánh hắn một cái. Còn biết xấu hổ không đó. Kiều Cảnh Thành cọ cọ ở cổ Thẩm Trì. Có cậu là được rồi. Cái gì cũng không cần. Thẩm Trì không biết hắn học cái thái độ này ở đâu. Chỉ cảm thấy đẳng cấp mặt dày của hắn càng ngày càng lợi hại. Này, tôi vừa mới nhớ ra. Có ai theo đuổi người khác hở ra một cái là đòi hôn không? Tôi còn chưa đáp ứng anh đâu. Kiều Cảnh Thành đảo mắt. Dùng trán mình cọ lên trán đối phương. Bắt đầu chơi xấu. Làm sao bây giờ? Tôi không muốn theo đuổi nữa. Muốn trực tiếp. Thượng. Luôn. Thẩm Trì tức đến bật cười. Anh biến đi. Trong đầu lúc nào cũng toàn suy nghĩ linh tinh. Hai người nháo một lúc. Thẩm Trì cũng dần quên mất việc kia. Kiều Cảnh Thành sợ đụng vào cánh tay của anh liền thay đổi tư thế nằm. Để anh ghé sát lại nằm lên người mình. Chuyện ở bệnh viện không sao. Đã có chú Du xử lý. Chuyện trên mạng, cậu hoài nghi ai? Thậm chí tùy tiện đặt hết trọng lượng của mình lên người nam nhân. Chu Sinh, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được ai khác. Kiều Cảnh Thành lắc đầu. Hắn cũng bị đánh, đang ở nhà dưỡng thương. Vậy thì là ai? Thậm chí nghĩ không ra. Ngày thường anh ít khi trở mặt với ai. Cũng gần như không có mâu thuẫn với ai cả. Anh nghĩ hết một lượt những người cùng khoa vẫn không biết rốt cuộc là ai. Không phải ở khoa cậu. Thậm chí lập tức ngồi dậy. Kiều Cảnh Thành nâng cánh tay của anh lên. Vậy thì tôi càng không biết. Tôi cũng không quen quá nhiều người. Cậu cẩn thận một chút. Thậm chí cúi đầu nhìn tay mình được nam nhân nâng lên. Là vợ của Chu Sinh. Kiều Cảnh Thành trực tiếp nói luôn. Bớt cho Thẩm Trì lại lăn lộn suy nghĩ. Vợ hắn muốn làm hại tôi. Thẩm Trì càng hết nói nổi. Thay chồng báo thù, Kiều Cảnh Thành nhìn anh không nói gì. Một lát sau Thẩm Trì mới đột nhiên nhận ra. Viên Nghệ, anh nói là Viên Nghệ. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Có khả năng là yêu không thành. Vì yêu sinh hận, Thẩm Trì gãi mũi. Bỗng nhiên không còn tức giận nữa. Nhưng vẫn cảm thấy thật oan uổng. Hành động đâm dao sau lưng này là có ý gì chứ? Hủy hết toàn bộ danh dự của khoa. Mà chồng cô ấy rõ ràng cùng khoa với tôi. Kiều Cảnh Thành vẫn bình tĩnh nhìn anh. Sau đó phun ra một câu. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Thậm chí cảm thấy mình thật oan uổng. Anh còn hung dữ với tôi. Lần duy nhất tôi nhiều lời với cô ấy còn không phải là vì em họ của anh sao? Tôi cũng đâu có chủ động đi bắt chuyện với cô ấy mà anh lại nói như vậy. Nam nhân chột dạ, bắt đầu tìm cách hòa giải. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thậm chí trở tay đẩy người kia ra. Tủi thân một cục, anh đi đi, Kiều Cảnh Thành, sau khi biết đầu sỏ gây chuyện. Thậm chí chỉ cảm thấy thật oan uổng. Trong lòng hờn dỗi một trận. Gần nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Kiều Cảnh Thành vừa nhắm mắt thì Thậm chí lại lọ mọ ngồi dậy. Nam nhân thở dài. Nếu thật sự ngủ không được thì chúng ta cùng xem phim. Nhưng sáng mai Tống Duy phải đi học. Không thể làm ảnh hưởng tới em ấy. Thậm chí suy nghĩ một chút rồi lại nằm trở về. Kiều Cảnh Thành nhìn động tác của anh. Đồng tử chấn động, cậu cẩn thận một chút, động vào tay lại đau. Thậm chí thở dài, cảm thấy mình đang rất hỗn loạn. Trong lòng vừa nôn nóng vừa khó chịu. Buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Thậm chí chui đầu vào chăn. Dầu dĩ nói, anh ngủ đi, tôi phát ngốc một lúc là ổn thôi. Kiều Cảnh Thành thở dài, đào người từ trong chăn ra. Nếu không ngủ được thì chúng ta làm chuyện khác nhé. Thậm chí hoang mang. Chuyện gì? Nam nhân cong khóe miệng. Chuyện thoải mái. Thậm chí. Một bước ngoặt không thể lường được. Anh vội vàng lấy gối đầu chặn ngang vào giữa. Kiều Cảnh Thành bật cười. Bỏ gối. Đặt tay Thậm chí lên ngực mình. Chân cũng kẹp chặt chân đối phương. Được rồi. Tôi nói đùa thôi. Chúng ta không nháo nữa. Ngủ. Lần này thật sự nên ngủ. Thậm chí bất động. Mấy ngày gần đây không thiếu những lúc bị Kiều Cảnh Thành dính lấy. Nhưng tư thế này khiến anh cảm thấy rất an toàn. Thậm chí chớp mắt. Duỗi tay sờ sờ cằm hắn. Có rất nhiều râu nhỏ mọc lún phún. Hơi châm chích. Kiều Cảnh Thành cố ý cọ cằm lên mặt anh. Thậm chí cong môi. Đẩy hắn ra. Anh thật là phiền phức. Cũng chỉ phiền với cậu thôi. Kiều Cảnh Thành nói. Có thể do đang là ban đêm. Thậm chí cảm thấy thanh âm của hắn thật dịu dàng. Một lát sau mới nghe thấy hắn mở miệng. Thẩm Tiểu Trì, đừng suy nghĩ. Đừng đau khổ. Chuyện ở bệnh viện là do có hiểu lầm. Lại gặp phải một đám người thô lỗ. Đừng phiền lòng vì bọn họ. Dưỡng thương xong chúng ta lại có thể đi làm. Biết chưa? Thẩm Trì gật đầu. Đổi một góc độ khác suy nghĩ. Người trên giường bệnh dù sao cũng là thân nhân của bọn họ. là gia đình của bọn họ. Phẫu thuật thêm một lần nữa thực sự là đả kích rất lớn. Không có người nào thật sự muốn gây chuyện cả. Chuyện gì cần giải quyết sẽ có người giải quyết. Bên phía bệnh viện đã có chú Du trông coi rồi. Người bịa đặt ác ý thì chúng ta cũng không cần thiết phải nhường nhịn. Những chuyện dư thừa khác cậu đừng nhọc lòng. Tập trung dưỡng thương thôi. Tôi đã đặt vé máy bay rồi. 2 ngày nữa chúng ta đi ra ngoài giải sầu. Những chuyện khác thậm chí đều hiểu. Nhưng đi ngoài chơi là chuyện gì? Anh liếc Kiều Cảnh Thành một cái. Có cảm giác không yên tâm cho lắm. Cả ngày chỉ biết nghĩ những chuyện tê, ân trùng thượng não. Kỳ nghỉ của cậu dài như vậy. Ngốc ở nhà làm gì? Có muốn đặc biệt tới chỗ nào chơi không? Hắn hỏi. Kiều Cảnh Thành vuốt ve chóp mũi thầm chì. Lại nhéo nhéo má anh mấy cái. Tôi chỉ muốn đưa cậu ra ngoài chơi thôi. Cậu lại nghĩ đi đâu đó. Thầm chì hừ một tiếng. Kéo tay hắn ra. Rõ ràng là anh đang đánh chủ ý xấu lên người tôi. Thời gian không còn sớm. Kiều Cảnh Thành không đùa nữa. Vỗ về lưng thầm chì. Một câu rồi một câu nói chuyện phiếm. Tôi đánh chủ ý lên bà xã của tôi là phạm pháp sao? Thẩm chỉ cảm thấy mí mắt dần nặng. Anh mơ đi, ai đồng ý làm bà xã của anh? Muốn tìm bà xã thì ra đường có đủ loại phụ nữ cho anh chọn lựa. Lão tử là nam nhân. Kiều Cảnh Thành phì cười. Hôn lên má thẩm chỉ. Đồng thời cũng là bà xã của tôi. Thẩm chỉ lười so đo. Suốt ngày nghe chị dâu. Sớm đã thành thói quen rồi. Có thể là do tâm lý. Mấy ngày nay giấc ngủ của Thẩm Trì rất nông. Buổi sáng cửa phòng Tống Duy vừa mở thì anh cũng tỉnh. Nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh. Rón rén lấy tay chân của hắn ra khỏi người mình. Nhìn người kia có vẻ muốn tỉnh. Thẩm Trì thấp giọng dỗ dành. Anh cứ ngủ đi. Tôi đi WC. Lập tức quay lại liền. Sau khi nhìn người kia ngủ lại anh mới ra khỏi phòng ngủ. Tống Duy nhìn thấy Thẩm Trì. Phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Xấu hổ nói. Chị dâu, có phải em làm ồn rồi không? Thẩm Trì lắc đầu. Không, hôm qua anh ngủ ngày nhiều. Đêm ngủ không được, em phải đi học rồi à? Vâng. Hôm nay là thứ sáu. Buổi chiều em tan học sớm. Chị dâu có muốn ăn gì không? Em mua về cho. Tống Duy chi kỳ hỏi. Thẩm chỉ xoa đầu nhóc. Chăm chỉ học tập đi. Đừng có cả ngày lo nghĩ đến việc theo đuổi người ta là anh cảm ơn trời đất lắm rồi. Tống Duy mếu máo. Em biết rồi chị dâu. Chị, ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Buổi chiều em sẽ về sớm. Thẩm chỉ gật đầu nhìn cậu nhóc ra cửa. Tống Duy vừa đi. Thẩm chỉ cũng về phòng tìm một cái áo khoác mỏng đi ra ngoài. Anh muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cả ngày chỉ ngốc ở nhà. Mất hết tinh thần. Thời gian này vẫn còn khá nhiều người đang tập thể dục buổi sáng. Cánh tay của anh bị thương treo lủng lẳng. Nhìn rất không thích hợp. Đi dạo một vòng ở hoa viên của tiểu khu. Nhìn chỗ này nhìn chỗ kia. Ngồi ở quảng trường nhỏ một lúc. Sau đó mới chuẩn bị đi về. Nhưng mà vừa đến dưới tầng khu nhà mình thì thấy Kiều Cảnh Thành mặc đồ ngủ từ đại sảnh vọt ra. Thẩm Trì sửng sốt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đi đâu vậy? Thẩm Trì ngơ ngác hỏi. Kiều Cảnh Thành nhìn thấy anh. Nhìn anh vẫn yên ổn đứng trước mặt mình mới thoáng bình tĩnh lại. Cậu đi đâu thế? Kiều Cảnh Thành vẫn luôn chú ý tới cảm xúc của Thẩm Trì. Phát hiện ban đêm anh thường gặp ác mộng, ngủ không sâu, ban ngày thất thần xem tivi, chẳng biết lực chú ý đặt hết vào đâu, vẫn luôn lo lắng nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì đó. Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện không có người ở bên cạnh, cũng không có ở nhà, điện thoại cũng không mang theo. Thẩm Trì giờ khóc giờ cười, lập tức hiểu rõ, trong lòng ấm áp. Tiếp nhận cái ôm của hắn. Này, anh đừng nghĩ tôi là người yếu ớt như vậy chứ. Kiều Cảnh Thành thở phào một hơi. Một lát sau nói. Nếu cậu không quay lại thì tôi đã báo cảnh sát rồi. Thẩm Trì, anh bất đắc dĩ nhìn Kiều Cảnh Thành đổ một thân mồ hôi hột. Cẩn thận mở miệng, hay là anh đừng theo đuổi tôi nữa. Trái tim Kiều Cảnh Thành nhảy dựng. Cậu nói cái gì? Hết chương 38, cách chương.